Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Hai huynh đệ chạy ra Á Thánh học cung, không dám đi đại lộ theo viện tử bên cạnh đường nhỏ ngoặt vào sơn lâm, chạy thật lâu mới dừng lại. Hứa Thất An khí tức bình ổn, Hứa Tân Niên đỡ một gốc cây tùng, thở hồng hộc bởi vì vận động dữ dội. Khuôn mặt trắng noãn dâng lên một mặt rung động lòng người ửng hồng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Thất An dự định thỉnh giáo một chút làm việc có Trương Pháp tiểu lão đệ, cũng thử dò xét nói. Ta vừa rồi có tính không là học viện phá vỡ một cái thiên cổ nan đề. Hắn không ngờ tới chính mình câu kia khẩu hải sẽ tạo thành đáng sợ như vậy dị tượng, cũng không rõ ràng sẽ sinh ra như thế nào kế tiếp. Cho nên thực theo tâm đi theo Hứa Nhị Lang chạy trốn, Hứa Tân Niên thở phì phò, một bên bình phục nhịp tim, một bên ngạo kiều a một tiếng. Nhiều lắm thì 200 năm nan đề, Hứa Thất An lấy xuống túi nước, đưa tới, Hứa Nhị Lang tiếp nhận uống một ngụm, nói tiếp. Nếu như là mới vào học viện ta, sẽ đề nghị ngươi lưu tại chỗ chờ đón chịu học viện thầy trò cúng bái cùng cảm kích, nhưng bây giờ ta chỉ muốn mang ngươi mau chóng rời đi, hắn đem túi nước ném trở về đường ca, đợi một chút, thấy hắn sắc mặt như thường, không có nghi hoặc. Có chút thất vọng cùng thưởng thức đương nhiên là bởi vì đường ca rất có đầu óc cùng phụ thân cái loại này thô phôi khác biệt. Cái này khiến tự cao tự đại Hứa Tân Niên từ đáy lòng vui mừng, thất vọng thì là không thể tại đường ca trước mặt người trước hiển thánh. Chế tạo chỉ số thông minh thượng ưu việt cảm giác, đúng vậy, dù là đường ca nhiều lần làm ra lệnh người sợ hãi thán phục khi từ. Dù là đường ca vừa rồi tại trên tấm bia đá viết ra như vậy phá núi mở câu Hứa Tân Niên vẫn như cũ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh là cao hơn. Một bậc không có phần này tâm tính, không làm được ngày không sinh ta Hứa Tân Niên, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Hai huynh đệ nhanh chóng trong rừng xuyên qua, lặng lẽ meo meo sờ về phía chuồng ngựa phương hướng, đi không từ giã là giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Hứa Thất An lưu tại hiện trường, nghênh đón hắn có lẽ là Vân Lộc Thư Viện mang ơn, thậm chí phụng làm đại nho mặc dù rất không có khả năng. Đây là mặt tốt, một mặt xấu cũng rất rõ ràng, Vân Lộc Thư Viện cùng Quốc Tử Giám là đạo thống chi tranh. Hứa Thất An tiếp nhận Vân Lộc Thư Viện cảm ơn đái đức đồng thời, nhất định đưa tới Quốc Tử Giám xuất thân người đọc sách căm thù. Cả chiều đỏ tím quý, đều là Quốc Tử Giám, một cái thuế ngân án liền di họa vô cùng, mà này so 100 cái thuế ngân án còn nguy hiểm phiền phức. Từ cựu cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp Hứa Thất An ha ha nói, từ cựu, ngươi là thật cầu, rất tốt, Nhị Lang không phải cổ hủ người đọc sách. Đây có lẽ là hắn đọc kỹ binh pháp nguyên nhân, thô phôi, Hứa Tân Niên chế giễu lại, nói tiếp, chỉ cần chúng ta rời đi, sau đó. Tin tưởng thư viện sẽ không tùy ý tuyên dương, sẽ thay giữ bí mật cho chúng ta, hắn không nói thêm gì nữa, một bên lên đường, một bên ngưng mắt trầm tư. Tỏ ra trầm mặc ít nói, thánh nhân học cung ngoại đại bãi, mặc áo gai, tóc hoa dâm triệu thủ, bỗng nhiên làm cái lệnh người bất ngờ động tác. Hắn bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn phía sau học viện, sau đó mấy giây, ba vị đại nho làm ra đồng dạng động tác, sắc mặt nghiêm túc nhìn ra xa. Trưởng công chúa trong lòng hoang mang, theo bản năng theo bọn họ ánh mắt quay đầu, trời trong sáng sủa, cái gì cũng không có, nhưng tại hạ trong nháy mắt. Một đạo mắt trần có thể thấy thanh khí phóng lên tận trời, quán xuyên vân tiêu, lơ lửng ở thanh vân sơn nặng nề mây trắng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong băng tán, triệu thủ trước tiên biến mất, ba vị đại nho sau đó hiện ra ngôn xuất pháp tùy thần dị. Đem tự thân ba thước na di đến thư viện phía sau, trưởng công chúa mày liễu nhẹ trao lại, xách theo váy. Bước nhanh gấp rút lại không mất dáng vẻ đuổi theo, nàng tư thái cao gầy, đường cong uyển chuyển đi nhanh lúc phong vận không thể miêu tả. Chỉ có thể hiểu ý Á Thánh học cung, giá cắm nến khuynh đảo, sáp dầu dày đặc chảy xuôi, đại điện trống trải bên trong. Thanh khí như gió xuân nhộn nhạo, nổi bật ra triệu thủ thân ảnh, hắn cấp tốc đảo qua đại điện mỗi một tấc góc. Sau đó ánh mắt tập trung tại vỡ gia trình thị Á Thánh bi văn, cái này, viện trưởng giếng cổ trong con mắt nhấc lên sóng biển dâng trào. Đồng thời cấp tốc phân tích ra kia cổ trùng thiên thanh khí nguyên do trấn áp học cung bi văn nổ tung. Vân Lộc trong thư viện Uẩn Hạo Nhiên chi khí tránh thoát trói buộc, tràn đầy tự tràn, mới tạo thành vừa rồi cảnh tượng, vấn đề là Trình Thị Á Thánh Bi Văn làm sao có thể vô duyên vô cớ nổ tung, rất nhanh, Triệu viện trưởng rõ ràng. Hắn ánh mắt bị lúc trước chính mình đứng ở điện bên trong bia đá hấp dẫn, hắn nhìn bi văn thượng nội dung. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tại làm nhạt, tại biến mất, chỉ có kia một nhóm xấu xí kiểu chữ in dấu thật sâu khắc ở trong con mắt. Lạc ấn ở trong lòng, trở thành giờ phút này thế giới duy nhất, lệnh người như mộc xuân phong thanh khí nhộn nhạo bên trong. Ba vị đại nho thân ảnh hiển hóa, bọn họ theo bản năng liếc nhìn toàn bộ đại điện, nhìn thấy nổ tung Trình Thị Á Thánh bia đá lúc. Trong mắt không tự chủ co vào, êm đẹp, bia đá làm sao lại nứt không, đây là chuyện tốt. Mang ý nghĩa trấn áp Vân Lộc thư viện khí vận phong ấn sinh ra dao động Lý Mộ Bạch trong lòng suy nghĩ, chợt phát hiện viện trưởng trạng thái không đúng. Là một loại đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, mất hồn trạng thái, bia đá thế nhưng rách ra tại Á Thánh không ra niên đại. Lại có thể có người có thể dung chuyển Trình Thị bia đá. Trương Thận cùng Trần Thái nhìn nhau. Theo từng người mắt bên trong thấy được chấn kinh cùng nghi hoặc ngay sau đó, bọn họ cùng Lý Mộ Bạch đồng dạng. Phát hiện Triệu viện trưởng dị thường, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học. Vì vạn thế khai thiên bình. Trương Thận lẩm bẩm nói, hắn hoàn toàn bị trong lời này ẩn chứa khí phách khí khái, chí hướng rung động. Toàn thân nổi ra gà bạo lồi đồ vật, trong lồng ngực nhiệt huyết phảng phất cũng sôi trào, đây mới là một cái người đọc sách. Chân chính nên làm chuyện, Trần Thái mồm mép run rẩy, làm quan, chính là dân, vì nước, vì thiên hạ thương sinh, không nên vì một họ nhà. Vì số ít mấy người, này vị được vinh dự có trị quốc đại tài đại nho, giờ khắc này toàn thân không bị khống chế phát run, thanh âm khàn khàn. Thể hồ quán đỉnh, thể hồ quán đỉnh a. Lý Mộ Bạch hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, đây là ai viết? Ba người đồng thời nhìn về viện trưởng Triệu Thủ, viện trưởng bế quan vài chục năm, vì lật đổ Trình Thị lý học dốc hết tâm huyết. Đương thời nếu có người có thể khai sáng mới học thuật lưu phái, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng viện trưởng vừa rồi cùng bọn hắn cùng nhau, hơn nữa, viện trưởng lúc này thái độ đã nói rõ hết thảy, đáp lại bọn họ chính là trầm mặc. Hồi lâu sau, Triệu Thủ thấp giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, có lời gì, sau đó bàn lại, hắn nói tiếp đi, quân tử im miệng không nói. Ba vị đại nho khom người thở dài, sóng vai rời đi, cửa điện đóng lại, bốn phía yên tĩnh, Triệu Thủ trầm mặc đứng tại bia trước. Phía sau là trạm rỗng cửa sổ, ánh nắng pha tạp sái nhập, rất lâu sau đó, hắn chỉnh ngay ngắn y quan, hướng về bi văn hành đệ tử đại lễ, sáng nghe đạo. Chiều chết cũng cam, trưởng công chúa xách theo váy, rốt cuộc chạy tới Á Thánh học cung bên ngoài, lại phát hiện học cung mười trượng bên trong. Bị một đạo tựa như ngã úp bát lồng khí bao khỏa, ngăn cách trong ngoài, nàng không có sốt ruột, trầm tĩnh đứng tại bên ngoài học cung bậc thang hạ. Giống như một đóa tĩnh mịch thịnh phóng hoa tươi, khoảng khắc ba vị đại nho sóng vai ra tới, sắc mặt trầm ngưng, nhưng phân biệt không ra là tốt là xấu. Ba vị tiên sinh, có thể hay không báo cho trưởng công chúa? Ánh mắt ngóng nhìn học cung, công chúa chưa có hỏi, Trần Thái thở dài, việc này. Chúng ta tạm thời cũng không có manh mối. Tự trưởng công chúa cười cười, khó nén quý khí khuôn mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cáo biệt ba vị đại nho, nàng một mình hướng nhã các phương hướng bước đi, gió núi bên trong áo tơ cạp váy tung bay, phảng phất là núi bên trong tinh linh. Hạ phàm du ngoạn tiên tử, hai nhóm mặc giáp cầm duệ binh lính vẫn như cũ canh giữ ở nhã các bên ngoài, tựa như từng tôn trầm mặc pho tượng. Cái này 24 người kim ngô vệ là hộ vệ của nàng đội, dưới núi còn có một chi từ 7 tên đà canh nhân tạo thành đội ngũ. Chẳng qua là thư viện đối Ngụy Uyên cực kỳ chán ghét, không cho phép đả canh nhân lên núi, trưởng công chúa mang theo hộ vệ đội xuống núi. Tìm được hầu tại quan đạo một bên 7 tên đả canh nhân, tiếng nói thanh lệ, Vân Lộc thư viện thanh khí trùng thiên, Á Thánh học cung bị phong cấm. Đem việc này bẩm báo cho Ngụy công, làm hắn nhìn chằm chằm thư viện, tra ra việc này, vâng, đả canh nhân ôm quyền, trưởng công chúa nói tiếp. Thay bản cung cha một người, Trường Nhạc huyện nha khoái thủ Hứa Thất An, tuân mệnh, cách trương.